Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, Long Linh Hạ Lạc. Tây Môn Vân nhìn hắn trả lời như thế quả quyết, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lạnh lùng nói. Đã như vậy, bản tướng muốn biết, người cùng Tĩnh Thu tướng quân vào cuối tháng thành hôn. Có phải là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc? Lời này nói ra, ở đây phó tướng lập tức minh bạch, đại tướng cuối cùng đem hắn tới đây mục đích nói ra. Tháng sau thành hôn, Cổ Mộc lập tức im lặng nói, tướng quân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Một tháng qua, hắn từ đầu đến cuối ở tại xinh đẹp chi nhận quân danh bên trong. Trừ huấn luyện nữ binh chế định kế hoạch, chính là cắm đầu tu luyện, cũng không có nghe nói phía ngoài tin đồn. Tây Môn Vân, ngay tại Cổ Mộc không hiểu thời khắc, ngồi ở vị trí đầu Tĩnh Thu phẫn nộ nói, người đem nói chuyện rõ ràng. Tây Môn Vân cười lạnh một tiếng, nhìn một chút hầu tướng quân, cái sau vội vàng đứng ra, nói, bẩm tướng quân, Cổ phó tướng cùng Tĩnh Thu tướng quân hai người công nhiên tại bên trong quân doanh nói chuyện yêu. Đương, thuộc hạ hơi có nghe thấy, người là hắn mời tới, lúc này cũng là đăng tràng thời điểm, mà theo hắn xác nhận, lại có mấy tên phó tướng đi tới, hiển nhiên là hầu phó tướng đồng đảng, nhao nhao đồng nói, không tệ, thuộc hạ cũng hơi có nghe thấy. Vu Oan, đây là Cổ Mộc không phải người ngu, giờ phút này cũng coi như hiểu được. Tây Môn Vân lạnh lùng nói, Tĩnh Thu tướng quân, bản tướng lần này đến đây, là phụng lão gia tử mệnh lệnh đến đây điều tra việc này. Bây giờ rất nhiều phó tướng chứng thực, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tĩnh Thu căm tức nhìn hầu phó tướng đã bạn bè của hắn. Nói, Tây Môn Vân, đây đều là một số lưu truyền tại bên trong quân doanh lời đồn. Bọn hắn bất quá là tin đồn. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Tây Môn Vân đứng lên, nói, việc này bản tướng sẽ toàn diện điều tra. Hai người các ngươi đã có hiềm nghi, nên trước miễn đi chức quan. Nếu là Thanh Bạch tự sẽ trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Dứt lời, nói, người tới, đem hai người cầm xuống. Cổ Mộc lập tức im lặng, gia hồn này tại nhắm vào mình cùng Tĩnh Thu. Mà lại cầm đại tướng lệnh bài trực tiếp tới trước một cái miễn chức điều tra. Một khi bị bắt hạ, hắn nói tới công đạo, quả thực chính là đánh giám. Quá tối đen, cái này tam cảnh Hồng Quân Thiên So Đại Lục còn muốn biêu hãn. Đại tướng lệnh bài lộ ra, thiết giáp quân cũng phải nghe lệnh, cho nên liền thấy hầu phó tướng cùng đồng đảng nhóm lập tức bộc phát tu vi. Đến Cổ Mộc cùng Tĩnh Thu trước người, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, Cổ Mộc cân nhắc muốn hay không phản kháng đâu. Bất quá sơ qua cân nhắc, hắn từ bỏ quyết định này, dù sao cái này Tây Môn Vân nếu là đại tướng, dù nhìn qua tựa như yếu không ra gió thư sinh, nhưng thực lực khẳng định không kém gì Âu Tín. Tĩnh Thu tướng quân nhìn đứng ở trước mặt 7-8 danh phó tướng. Cười lạnh nói, hầu đắc lực, bản tướng một mực không cách nào phỏng đoán ngươi đến cùng có bao nhiêu đồng đảng. Hiện tại thì là liếc qua thấy ngay, hầu đắc lực, chính là hầu phó tướng danh tự. Giờ phút này khóe miệng của hắn treo một tia cười lạnh. Sớm tại thật lâu, hắn liền nhìn không thuận nữ nhân này, bây giờ rốt cục bắt đến cơ hội. Đương nhiên, hắn biết dựa vào lưu ngôn phỉ ngữ. Không cách nào đưa nàng thế nào, nhưng cái này quân trận như quan trường, một khi bị miễn chức, một khi mất đi quyền lợi, rất nhiều chuyện đều nói không chính xác. Hắn hiện tại không còn lá mặt lá trái, mà là đẹp chính mình đắc ý biểu lộ hiển lộ ra. Đồng thời, quay người nhìn về phía bị phó tướng vây khốn Cổ Mộc. Càng là ngầm thầm nghĩ, tiểu tử, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ trang. Bị 6-7 tên hóa lực kỳ phó tướng vây quanh, Cổ Mộc thành thật cũng không có đi phản kháng, bất quá rất im lặng nghĩ thầm, còn kém một ngày chính là nhậm chức phó tướng trăng tròn. Lương tháng còn không có nhận lấy, lại bị miễn chức, đây thật là thao đàn, đem bọn hắn ép vào địa lao. Bản tướng sẽ từ từ điều tra việc này, Tây Môn Vân từ tốn nói, sau đó trở về Cổ Mộc trước mặt, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi bây giờ không có chức vụ, còn có cái gì tư cách đi chất vấn nhà của ta bộc? Cổ Mộc không nói, nhưng ngoài miệng lại treo một vòng mỉm cười. Cái biểu tình này rất tiện, Tây Môn Vân nhìn phi thường khó chịu, sau đó vung tay áo, nói, đè xuống, chặt chẽ thẩm vấn, xem ra, hắn đây là dự định nghiêm hình bức cung. Cổ Mộc cùng Tĩnh Thu sắp bị áp giải xuống dưới. Lại tại lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó nhìn thấy Âu Tín rơi vào sảnh bên trong, căm tức nhìn Tây Môn Vân, nói, Tây Môn Vân, ngươi dám đụng đến ta nữ nhân, lão tử hôm nay muốn đem ngươi trương này mặt thối xé nát. Âu Tín, Tây Môn Vân nhìn thấy cùng là đại tướng Âu Tín, trên mặt có một tia ngoài ý muốn, chợt cười lạnh nói, bản tướng đây là tại đi công sự, ngươi dám quấy rối, lão gia tử như biết, khẳng định sẽ không cao hứng. Người này dứt lời, đột ngột ở giữa, tại sảnh bên trong một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, truyền đến một trận thanh âm già nua, nói, đúng vậy a, lão phu hiện tại liền không cao hứng. Tây Môn Vân nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó thuận thanh âm nhìn lại, liền phát hiện một cái hồng quang đầy mặt lão đầu từ trong đám người đi ra. Người này cái đầu cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có 1m5, từ thân cao mã đại phó tướng trước mặt đi tới, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý. Tây Môn Vân khi nhìn đến lão nhân này, thân thể lập tức lập thẳng tắp, chào theo kiểu nhà binh, nói, tham tướng nguyên thủ, nguyên thủ. Rất nhiều phó tướng nghe vậy, lập tức nhớ tới cực nam quân khu thống soái không phải liền là xưng nguyên thủ sao? Chẳng lẽ cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện lão đầu chính là áp đảo quân đội đại tướng người đứng đầu? Vẻn vẹn một nháy mắt, tất cả mọi người nghiêm, hướng về kia lão đầu kính nói, tham kiến nguyên thủ. Lão đầu kia đi tới, đứng tại Tây Môn Vân trước mặt, khẽ cau mày nói, ngươi chính là như thế điều tra. Tây Môn Vân không nghĩ tới nguyên thủ sẽ xuất hiện ở đây, vội vàng giải thích nói, nguyên thủ, ta. Lão đầu khoát khoát tay, bất mãn ngăn đường, chuyện nơi đây lão phu đến xử lý, ngươi mau mau cút về cực nam quân đội. Tây Môn Vân lập tức sụp đổ, xem ra chính mình vừa rồi làm hết thảy bị lão gia tử nhìn thấy, lần này muốn phiền phức, nhưng thân là thuộc hạ hắn chỉ có thể chào một cái, nói, vâng, sau đó mang theo chính mình hai tên người hầu rời đi phòng khách chính. Chậm, nhưng vào lúc này, lão đầu lại là nói, người hầu của ngươi không có bất kỳ cái gì quân hàm, lại tại phủ tướng quân nhục nhã hắc giáp quân, xử trí như thế nào, ngươi hẳn phải biết. Tây Môn Vân dừng bước lại, đột nhiên quay người, bộc phát ra tu vi, một chưởng đánh vào sau lưng mặt lạnh võ giả trên thân. Cái sau tu vi chỉ là hóa lực kỳ, làm sao có thể gánh vác được có được 28 lực nạp hải kỳ cường giả một kích. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, một tên khác người hầu đem thi thể nâng lên đến, sau đó liền theo chủ nhân rời đi chính sảnh. Như thế gọn gàng, như thế tâm ngoan thủ lạt, để Cổ Mộc bội phục không thôi. Cực nam quân đội nguyên thủ xuất hiện, hóa giải gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà, hầu phó quan giờ phút này lại là sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn hậu trường cứ như vậy rời đi, chính mình làm sao bây giờ? Bạn bè của hắn càng là phiền muộn đến không được. Cuối cùng chỉ có thể lặng yên không một tiếng động lui lại đến trong đội ngũ. Từ lão đầu xuất hiện, Ở đây tất cả mọi người rất giật mình, nhưng chỉ có Tĩnh Thu không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại, khi nhìn đến Tây Môn Vân rời đi, khóe miệng xóa ra một tia mỉm cười thản nhiên. Quân đội nguyên thủ ngồi tại Tây Môn Vân vị trí bên trên, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Cổ Mộc, cười nói ra: "Cổ phó quan, tại..." Cổ Mộc nghe vậy, nghiêm nói: "Đây chính là Hồng Quân Thiên Tứ Đại Quân khu nguyên thủ. Hắn nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Huống hồ, lão đầu này vừa ra trận, mặc dù khống chế lại khí tức, nhưng trực giác nói cho hắn, tu vi của người này rất cao, ít nhất là quy chân kỳ cao thủ." Quân đội nguyên thủ nhìn xem hắn, khen: "Nhân tài a." Cổ Mộc không hiểu được, chỉ có thể cứ như vậy đứng. "Tĩnh nha đầu, ngươi trên thư nói người này có được 3 loại chân nguyên. Lại thật tình không biết, gia hồn này có được 7 loại chân nguyên, hơn nữa còn đạt tới ngũ hành viên mãn. Đây là một cây hạt giống tốt, tuyệt đối không nên mai một." Quân đội thủ trưởng hướng về Tĩnh Thu nói, xem ra tu vi của người này rất cao, liếc mắt xem thấu Cổ Mộc trong đan điền mấy loại thuộc tính. 7 loại chân nguyên, Tĩnh Thu nao nao, chợt nhìn về phía Cổ Mộc trong con người có khó có thể tin. Cái khác phó tướng thì từng cái thần sắc đại biến, chân nguyên tồn tại, tại tam cảnh chung cũng không thèm khát, nhưng nhiều loại chân nguyên tại một thân võ giả thì là so sánh hy hữu. Bọn hắn những này làm tướng quân tự nhiên biết, có thể quân đội nguyên thủ nói hắn có 7 loại chân nguyên. Đây quả thực quá khủng bố, quá không dám tưởng tượng. Tĩnh Thu trong lòng rung động không thôi, đột nhiên, phảng phất nghĩ đến cái gì, thế là mở miệng nói ra: "Nguyên thủ, nghe nói 2 năm trước, Tổ Long Thiên xuất hiện 17 loại chân nguyên vào một thân tộc nhân, từng tại trống rỗng cảnh gây nên oanh động to lớn, về sau còn kinh động mấy vị thiên quân. Cổ phó tướng có được 7 loại chân nguyên, chỉ sợ cũng là một kiện oanh động hạ nhập cảnh đại sự a." Cổ Mộc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn cũng không phải để ý chính mình có được chân nguyên sự tình truyền đi sẽ khiến loại nào oanh động, mà là đợi Tĩnh Thu nói tới tên kia 7 loại chân nguyên võ giả cảm thấy hứng thú. 2 năm trước không phải là Long Linh tiến vào tam cảnh sau thời gian a? Bởi vì khế ước vết tích tồn tại, cũng giống như mình có được 7 loại chân nguyên, mà Tổ Long Thiên vẻn vẹn nghe danh tự, phải cùng Long tộc thoát không được quan hệ. Chẳng lẽ tướng quân trong miệng rằng người sẽ là lão bà của mình? Nghĩ đến tận đây, hắn vội vàng hỏi: "Tướng quân, kia 7 loại chân nguyên võ giả là nam hay nữ? Tên gọi là gì?" Tĩnh Thu lắc đầu, nói: "Ta chỉ là hơi có nghe thấy, cụ thể không rõ lắm." Quân đội thủ trưởng thì cười nói ra: "Trống rỗng cảnh xuất hiện tên kia 7 loại chân nguyên vào một thân Tổ Long Thiên đệ tử. Lão Phu từng nghe thiên quân nói qua, tựa như là một cái nữ hài. Về phần kêu cái gì, chỉ sợ chỉ có Long chính thiên quân biết. Mặc dù hai người cũng không nói đến danh tự, nhưng nói ra giới tính, Cổ Mộc liền có 7 thành nắm chắc tin tưởng đây chính là lão bà của mình." Thế là trong lòng vui vẻ nói: "Linh Linh hẳn là ngay tại Tổ Long Thiên, xem ra chính mình không có lý do không cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến về đệ nhị cảnh, đạt được cùng Long Linh có liên quan một tia manh mối." Để hắn rất kích động, cũng coi như chân chính yên tâm, chí ít lão bà của mình hiện tại là an toàn. "Cổ phó tướng có được 7 loại chân nguyên, hôm nay người ở chỗ này không được truyền đi, nếu không dùng quân pháp xử trí." Quân đội nguyên thủ hướng về mọi người nói. Cổ Mộc nguyên bản thật vui vẻ, có thể nghe lão đầu kiểu nói này, lập tức sụp đổ: "Ngươi sợ người khác truyền đi, tại sao phải tại trước mặt mọi người vạch trần chính mình? Cố ý à? Có phải là cố ý? Chỉ có quân đội thủ trưởng tự mình biết. Bất quá vào hôm nay, Cổ Mộc có được 7 loại chân nguyên sự tình, cũng coi như bị trăm vị phó tướng biết được, có thể hay không tuân thủ quân pháp, không bị ngoại nhân thu hoạch biết, vậy liền không cách nào khẳng định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.